Chương 503, hội hợp chơi đoan số. Đụng đụng tượng trưng khói lửa đại hội báo trước không pháo âm thanh, đang đến gần trạng vạng tối hiện lên ban ngày bầu trời vang lên. Khí trời sáng sủa được bất khả tư nghị, có thể rõ ràng nhìn ra bầu trời ánh sáng màu biến hóa quá trình. Không lâu sau nữa chính là hoàng hôn tiết khánh hoạt động cùng ban đêm khói lửa đại hội. Sắt ra chỗ ở cũ khu dân cư, do vì đại địa chủ môn hộ mọc như rừng yên lặng địa khu, cùng chim ưng biển tiết náo nhiệt bầu không khí cách xa nhau xa xôi, bất quá ở cái này một ngày, ngay cả trong đó bầu không khí cũng khiến người cảm giác tựa hồ có hơi sôi trào. Trên thực tế, có thể xa xôi nghe từ sông ngòi dùng truyền đến máy phóng đại thanh âm phát sinh cùng loại nhân viên chỉnh đốn tiếng huyên náo, lộ thiên vũ đài sấp xỉ tiếng ồn diễn tấu, tỉ mỉ vừa nghe, còn có thể nghe giống như là khẽ kêu một dạng quần chúng tiếng ồn ào. Sắt cùng tạ cả nạ tâm muốn nếu như có thể mà nói, dự định cùng mặt hẹ dị cùng nhau tham gia lần này hoạt động, bất quá vừa về tới ra nhưng không nhìn thấy đương sự mặt hẹ dị hình bóng. Tiểu siêu bọn họ ngồi vào ngày thường đặc huấn địa điểm ghế trên, một vừa nghe xa xa chuyển tới hoạt động thanh âm, vừa nhìn chằm chằm trưng bày ở cái bệ dị thứ nguyên thế giới cự kiếm vàng hải bờ giọt tắt ổ chờ. Hai người đồng thời nghĩ đến không thể lay động chuyện thật những lời này. Cự kiếm vô cùng trầm trọng, mặt hẹ gì không thấy bóng dáng, tiết khánh hoạt động vị trí tại xa xôi một chỗ khác. Tuy là cờ nói như vậy nhưng trên thực tế phải nên làm như thế nào đâu, sạc hữu tay tựa ở hai gối, nâng gương mặt, bày ra giống như La Đan người suy tư tư thế nói rằng. Chú, La Đan 1840-1917 nước Pháp phái lãng mạn điêu khắc ra, người suy tư vì đó tác phẩm tiêu biểu một trong. Một bên, tạ cá nạ áp dụng cạn tư thế ngồi thế, mang theo một bộ gần vù vù ngủ say lười nhác dáng dấp trả lời. Biết mới là lạ, nói chung chỉ có kiên trì làm tiếp, hôm nay sẽ không đi tham gia hoạt động hoa am màu lam đậm hỏa cầu theo kinh người tiếng nổ, đánh vỡ nóc nhà lá cùng đầu gỗ đông kéo cột, rơi tại bọn họ trước mặt. Mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm lập tức bay ra, dung nhập cả giờ ly, mà người xuyên nam dùng không đôi lễ phục dạ hội mỹ nữ từ đó xuất hiện. Mặt hẹ gì tiểu thư sặt liền vội vàng đứng lên. Đại tỷ tạ cả nạ kèm chút từ cái ghế chạy xuống, hai người mỗi người xưng hô mỹ nữ, cũng chính là mặt hẹ gì đóa biểu hiện trên mặt so với bình thường tới càng không vui. Hai người các ngươi, còn nhớ rõ ta lúc trước đã nói sao mà có xì ạ khó có được không có tiếp lấy cười mịa. Khoảng cách một hồi không rõ trống rỗng, hai người kinh hỏi lên như vậy lập tức trao đổi ánh mắt. Cái này xin hỏi là sự kiện kia mặt hẹ gì không để ý tới nguy hiểm cự kiếm, ở cái bệ bên trên đặt mông ngồi xuống. Xuyên thấu qua kính phẳng kính mắt nhìn chằm chằm hai người nói. Chỉ cần điều luật sư vừa xuất hiện, chúng ta ngày thứ hai liền lập tức rời đi. Lại là cảm giác trống rỗng. Ách, không sai. A, là có chút ấn tượng. Mặt hẹ gì hướng về phía suy đoán không ra vấn đề này dụng ý hai người nói rằng, đối phương hôm nay xuất hiện. Cho nên ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Hai người không để cho mạ có si ạ không bạch khoảng cách, đồng thời la hét. A tại sao như vậy đại tỷ, ngươi đang nói đùa à? Mặt hẹ gì dương nanh múa vuốt lớn tiếng quát tháo. Ta làm sao có thể mở loại này ác liệt vui đùa là thật, cuối cùng từ mạ có si ạ khẳng định biểu thị. Cái này chỉ sợ là hai người sở nghe qua, xuất từ trong miệng hắn đơn giản nhất câu. Bọn họ nhất thời rơi vào nửa ngơ ngẩn như mất hồn cha nở dê tha y ôm nhân loại tuyệt đối không cách nào giải quyết nan đề, phiền não, suy tư, đừng nói giải quyết, mới có vừa mới đến thu được vài cái ám thị giai đoạn, cũng đã ghê mẹo vờ. Hai người như là tê dại một dạng không nhúc nhích. Mặt hẹ gì ánh mắt rơi ở bên cạnh mình cự kiếm. Tiếp lấy đem một tay giơ lên. Không cần tốn nhiều sức động tác thậm chí ngay cả nâng lên lực lượng cũng không cảm giác. Làm như mua kiếm vừa giống như luyện võ, vẹn vẹn chuyển động một tay hơn nữa chỉ có thủ đoạn bộ vị, lấy ưu nhã hoa lệ động tác tấn mẫn tiệp cơ cự kiếm. Hai gã người hầu ôm khóc không ra nước mắt ước mơ cùng kính phục ngưng mắt nhìn cái này liên tiếp động tác, sau đó mặt hẹ gì nói rằng. Ta hiện tại muốn đi cùng nhà ta chính là cái kia tiểu nam nhân hiệp, nếu như các ngươi muốn thay ta đạt được, ta có thể thuận tiện để đem các ngươi quen nhau một cái tiểu nam nhân. Là chỉ cái kia mỹ sủ tỷ dù sao hắn cũng sẽ cùng rời đi sặt cùng tạ cả nạ lấy ẩn chứa ghen tị và hâm mộ giọng nói truy vấn. Ân, không kém bao nhiêu đâu nếu như hắn không phải muốn rời đi, ta có lẽ sẽ lưu lại, bất quá cái này khả năng không lớn. Cái tên kia, rất sợ tên tiểu nha đầu kia đâu nhưng mà, sặt cùng tạ cả nạ lại hai mặt nhìn nhau, phảng phất bắt được cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng giống nhau, đồng thời gật đầu. Từ đối với cướp lấy mạc hẹ dị phương tâm, đồng thời dường như ạ nỉm bên trong nhân vật chính như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền thu được vượt quá muốn tượng lực lượng mỹ sủ thị dụ, cùng với đem đối phương dẫn vào cái kia cái thế giới phở làm hạ giờ, mạc hẹ dị trong miệng tiểu nha đầu rất hiếu kỳ, hai người quyết định theo mạc hẹ dị đi trước. Bên kia, dù gì một nhà ở chiều tà trong ánh nắng chiều, hướng phía dự định mục đích đi tới. Xa nạ quệt mồm, bất mãn tựa đầu lạc hướng bên kia, dù gì thì ở bên cạnh vẫn cười làm lành giải thích, ưng thuận liên tiếp hứa hẹn. Tuy là xa nạ tâm lý đã thầm chấp nhận sự thật này, bất quá dù gì như thế dáng vẻ khẩn trương, lại lệnh xa nạ ở sâu trong nội tâm mọc lên một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Trên đường mặc áo tắm mọi người rộn ràng, đứa NG đi bộ nét mặt bởi vì vô số người dậm chân mà mạo hiểm một cỗ nhiệt khí, cùng không khí náo nhiệt cùng nhau, có vẻ càng thêm sôi trào. Lại đi đến chim ưng biển tế, cũng chính là vô số tiểu thương sạp nhỏ tạo thành hội chùa lối vào, mang theo một cái mặc áo tắm người ngoại quốc bé gái xả cái một nhà, tự nhiên đưa tới người đi đường chú ý ánh mắt tò mò lóe lên một cái rồi biến mất, đã bị náo nhiệt tế điện hấp dẫn tới. Đúng thật xin lỗi, xả cái đồng học. Theo rác lạp dễ nghe gốc gỗ âm thanh, đồng thời chuyển tới chào tiếng. Lên tiếng người chính là ở hôm nay cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo rổ xì đạ cạ dù mì. Là ta ước ngươi, lại làm cho ngươi đợi lâu thanh em hơi ngừng, cũng là chứng kiến rủ gì bên người xa nạ, tì gì ẻn, cùng với chỉ cái xạ rổ xì đạ cạ dù mì, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Không quan hệ, thời gian vừa lúc, hơn nữa xuyên áo tắm cực kỳ tốn rủ gì quay đầu lại. Trông thấy người xuyên áo tắm thiếu nữ, trong chốc lát thấy choáng mắt. Đế trắng phối hợp lưa thưa tế trúc bản vẽ, tinh thuần lại một mạc màu sắc, phi thường thích hợp khí chất của nàng. Lịch sự tao nhã đai lưng màu sắc và hoa văn, thuần màu sắc túi sách cùng với bạch sắc gốc gỗ, đều là nàng ấy thân tự nhiên hóa trang tăng thêm quang thải. Dô xì đạ cạ rủ mỹ đi từ từ đến xả cái bên cạnh bọn họ, ở chỉ cái xả ba người, nhất là xả nạ cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn soi mói. Không khỏi nắm chặt tay phải hoa anh đào cái túi. Chỉ là, làm nàng dư quang của khoe mắt quét xa nạ cùng dù gì van ở chung với nhau cánh tay thời điểm, ngược bị một cô mãnh liệt tình cảm tràn ngập, dũng cảm ngẩng đầu, nhìn dù gì mặt. Còn như dù gì, lúc này liền như cùng lần đầu tiên chứng kiến xa nạ áo tắm trang bị giống nhau, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm rổ xì đạ. Xạ cái đồng học ếch, xin lỗi, như ngươi vậy rất đẹp đâu. Quá mức thẳng thắn cảm tưởng, để rồ si đạ gương mặt nhất thời phiếm hồng. Ách, a, phi thường cảm ơn ngươi khen ngữ vi càng ngày càng nhỏ tiếng tới gián đoạn. Loại này xấu hổ dáng dấp thực sự là khả ái dù gì nghĩ thầm, tuy là rất thất lễ, có thể đem rồ si đạ cùng xa nạ tiến hành đối lập, loại này ôn nhu huyền ước khí chất, quả nhiên cũng người thật hấp dẫn. Đương nhiên, vô luận là từ quan hệ vẫn là cảm thụ, dù gì cảm thấy vẫn là xa nạ áo tắm giỏi nhất. Ôi chao, ngươi chính là rổ xỉ đạ cả du mỉ sao? Thường thường nghe tiểu du cùng xa na nhắc tới ngươi, quả nhiên cùng bọn họ nói giống nhau, là cô gái tốt đã ở dù gì vì hai nàng áo tắm cảm động thời điểm, chỉ cái xạ đã chủ động bung ra tỷ gì ẹn, cùng rổ xỉ đạ lên tiếng chào hỏi. A ba mẫu, lần đầu gặp gỡ nhìn thấy chỉ hiệu xạ, rổ xỉ đạ mới vừa cổ lên dũng khí lập tức phảng phất bị tạt nước hỏa diễm, trong nháy mắt tát, thần tình khẩn trương bái một cái. A. Không cần khẩn trương, dô xì đạ tiểu muội muội, lần đầu gặp gỡ, ta là tiểu du mâu thân xạ cả chỉ hiệu xạ, bất tài nhi tử bình thường đều nhờ ngươi chiếu cố chỉ hiệu xạ đáp lễ lại, lập tức đem tỷ gì ẻn giới thiệu cho dô xì đạ. Đáng tiếc, dô xì đạ tuy là rất lễ phép làm tự giới thiệu, nhưng tỷ gì ẻn đối với vị này có thể chia sẻ ca ca thiếu nữ không có một chút sắc mặt tốt, vẫn lôi kéo rủ gì tay kia làm nũng, phải lập tức đi trước chim ưng biển tế. Đương nhiên. Nhân số còn chưa tới đông đủ, làm sao có thể lì khai. May mắn cũng không lâu lắm, dù gì liền từ trong đám người thấy được vài cái thân ảnh quen thuộc. Đổi lại áo tắm phú gì bệ ạ xỉ tỉ muội, cùng với đồng dạng mặc áo tắm mạ tạc, ba nữ nhân cùng đi qua đây. Hạnh, bên này dù gì phất phất tay, lương phát hiện trước nhất dù gì, lôi kéo tỉ tỉ và mạ tạc cùng nhau chạy tới. Xin lỗi, chúng ta tới đã muộn, ba nữ nhân đã sớm biết dù gì người mời không ngừng các nàng. Vì vậy nhìn thấy dù gì bên người xạ nạ cùng rổ xì đạ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là chỉ cái xạ cùng tì gì ẻn đây đối với vi diệu tổ hợp, làm cho các nàng có chút khó hiểu. Dù gì đem mẫu thân của mình chỉ hiệu xạ, cùng với thu nuôi muội muội tỷ gì ẻn giới thiệu cho các nàng, bỏ đi nghi ngờ của các nàng. Ở song phương lễ phép thân cần thăm hỏi sau đó, cái đội ngũ này nhân cả dù ý chỉ xem từ 5 người tăng đến rồi 8 người, bất luận nhìn thế nào, đối với chim ưng biển tế mà nói, 8 người đội ngũ cũng có chút quá mức khổng lồ. Nhất là ở chim ưng biển tế mới bắt đầu thời điểm, khổng lồ dòng người, tuyệt đối sẽ đem bọn họ tách ra. Cuối cùng, ở chỉ ghi xạ theo đề nghị, chúng nữ căn cứ chơi đoán số quyết định trình tự cùng dù gì ước hội, lấy 15 phút làm hạn định, đang tốt 1 giờ. Sau 1 tiếng, nói vậy chim ưng biển tế nhân số đã giảm bớt không ít, đến lúc đó cùng nhau nữa hiệp, đi dạo đến chim ưng biển tế kết thúc. Nếu như vậy, không chỉ có mỗi cô gái đều có thể thu được cùng dù gì một chỗ thời gian, hơn nữa cũng có thể pho nở dê ngư ai tranh chấp. Những người còn lại thì có thể từ nàng dẫn dắt, hưởng thụ cái này chim ưng biển tế. Về phần tại sao là 1 giờ, đó là bởi vì chỉ ghi xạ cùng tỷ gì ẹn không có tham dự chơi đoàn số, mà lương bởi vì là hạnh muội muội, biểu hiện ra cùng dù gì quan hệ cũng không có đạt được loại trình độ đó, vì vậy không có tham dự cạnh tranh. Bất quá, chỉ ghi xạ vẫn là nhạy cảm phát hiện, đang quyết định có thể cùng dù gì đơn độc cơ hội đi dạo chim ưng biển tế nhân về sau, lương trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc cùng người bài. Hiển nhiên, vị này dù gì bạn học muội muội không hề giống nhìn từ bề ngoài, chỉ là bởi vì tỷ tỷ quan hệ mới có cùng dù gì nhận thức mà thôi. Nàng nhìn lén dù gì ánh mắt, ẩn chứa trong đó cảm tình, tuyệt đối không bằng chính mình tỷ tỷ hạnh phía dưới.